Duy Ngã Độc Tôn, chương 648, Hàn Mai không cam lòng, góc truyện audio.com, võ giả Hải Gia này ngoan ngoãn từ trên người lấy ra 5 chiếc nhẫn khác hoàn toàn tâm phục khâu phục. Tuy nhiên vẫn là vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Tần công tử, tại hạ có một chuyện khó hiểu, Tần Lập cười nhạt nhìn võ giả Hải Gia này hỏi. Ta như thế nào phát hiện trên người ngươi còn có 5 chiếc nhẫn chữ vật nữa? Võ giả Hải Gia này gật gật đầu. Tần Lập cười nói, trở về nói cho lão tổ Hái Ngự Phong nhà ngươi, nếu dám phái người nhìn chằm chằm Tần Lập. Phát tán hành tung Tần Lập cùng Hải Gia ngươi không chết không ngừng. Võ giả Hải Gia này, lúc này một thân mồ hôi lạnh từ trên trán chậm rãi chảy xuống, như nắm trong hầm băng. Hai mắt ngây ra nhìn Tần Lập, thở thịt trên mặt rung động kịch liệt, những lời này của Tần Lập thiếu chút nữa hù chết hắn. Lúc này, lại nghe Tần Lập nói tiếp, hai lão tổ địa tiên thật rất giỏi sao? Võ giả Hải Gia này xoay người bước đi, mãi cho đến khi hắn trở lại phòng khách quý của Hải Gia. Hắn thậm chí không biết mình trở về như thế nào, giống như một kẻ mộng du, ánh mắt dại ra, bước chân không thực nơi nào giống một tuyệt thế cường giả cảnh giới lôi kiếp. Nhìn một đám tinh anh Hải Gia trước mặt lên tiếng hỏi. Võ giả Hải Gia này ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn làm như không thấy, thẳng đến khi Hải Ngự Phong phất tay bày ra kết giới, hơn nữa một ngón tay điểm lên mi tâm hắn. Võ giả Hải Gia này mới đột nhiên dùng mình, sau đó nhìn Hải Ngự Phong, hai mắt chảy ra nước mắt đục ngầu. Bạn đang đọc truyện tải, lão tổ tông, không cần bổ trí kết giới. Vô dụng, người đang nói gì? Hải Ngự Phong lạnh lùng nhìn hắn, quát hỏi, Hải Ngự Phong cũng không nghi ngờ độ trung thành của người trong phòng này. Có thể xuất hiện ở đây, không chỉ là tinh anh tinh nhuệ nhất Hải Gia, hơn nữa trung thành đều không thể nghi ngờ, nếu cần thiết mỗi một người đều có thể hiến thân vì gia tộc. Nhưng làm sao hắn đi đến chỗ Tần Lập hai lần, liền biến thành bộ dạng này. Bản lĩnh của Tần Lập khiến trong lòng Hải Ngự Phong đều tràn ngập sợ hãi. Ai biết có phải Tần Lập dùng bí pháp gì, cái biến tinh thần thức hải của tinh anh Hải Gia này. Lão Tổ Tông, Tần Lập cho ta nhắn với ngài, về sau nếu dám phái người theo dõi hắn. Hắn liền cùng Hải Gia ta không chết không ngớt, còn nữa Tần Lập còn nói. Hai lão tổ địa tiên thật rất giỏi sao? Võ giả Hải Gia này nói xong, cả người giống như hư thoát, đặt mông ngồi trên ghế. Thở hôn hên từng hồi, hai mắt lại một lần nữa khôi phục trạng thái ngây dại. Hắn vừa nói xong, toàn bộ phòng khách quý Hải Gia lập tức im lìm như chết. Tất cả mọi người đều hoàn toàn sợ ngây người, có thể nói. Hoàn toàn bị dọa choáng váng. Đừng xem thực lực Hải Ngự Phong chưa tới địa tiên, nhưng là một tuyệt thế cường giả lôi kiếp đỉnh, một tầng kết giới phất tay bày ra cho dù là đại năng địa tiên muốn nghe lén. Cũng là một chuyện không có khả năng, đây cùng là nguyên nhân căn bản vì sao đám người Hải Ngự Phong dám ở nơi cách bọn Tần Lập không xa, nói chuyện không kiêng nể gì. Có thể thần không hay quỷ không biết đưa thần thức thăm dò tới nơi bọn họ. Nắm trong tay toàn bộ cuộc nói chuyện cùng mọi con át chủ bài. Đây còn là người sao? Con bà nó, thật lâu sau, trong miệng người đức cao vọng trọng như Hải Ngự Phong học ra một câu thô tục. Đổi là ngày trước đây quả thật là một chuyện căn bản không có khả năng. Vẻ mặt Hải Thế Hùng cũng dại ra theo một câu thô tục. Góc truyện audio.com, bụt ra từ Hải Ngự Phong, trên mặt Hải Thế Hùng cùng lộ ra cười khô. Dựa vào cái gì đấu với người ta, lấy cái gì đấu với người ta, từ một điểm này, cho dù tiếp tục chiến, Hải gia nhất định thất bại thảm hại. Đến lúc đó, không chỉ là vấn đề mất mặt nữa, mà thực lực toàn bộ Hải gia đều sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Bởi vì phàm là người đi lên chiến đấu, cho dù không phải là võ giả cao nhất của Hải gia cũng tuyệt đối không thể là người tầm thường. Mà trận chiến này là trận chiến sinh tử, chiến đấu không phải ngươi chết thì là ta chết. Ngay từ đầu, Hải gia đã bại, trên lôi đài căn bản cô có khả năng thủ thắng. Hiện tại nghĩ lại, nếu bên Tần Lập biết trước trên người lão tổ Hải Phong Khinh có một món bảo khí Sơn Hà Đồ, còn có kiếp khí Thanh Long Yển Nguyệt Đao, như vậy lên đài, rất có khả năng chính là Tần Lập, nguyên nhân cũng chính vì đối phương không biết cho nên mới chịu chút thiệt thời. Mà cái giá phải trả là lão tổ Hải Phong Khinh ngã xuống. Hải Ngự Phong vẻ mặt buồn bực thở phào một cái, hướng về không khí thản nhiên nói. Tần công tử, Hải gia nhận thua, theo những lời này của Hải Ngự Phong, bên trong phòng bọn họ vang lên một giọng nói thản nhiên. Đã biết, rồi lập tức chìm vào im lặng, bên trong phòng Hải gia lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu chỉ nghe lời đồng bạn nói, cảm xúc còn không sâu. Như vậy giờ phút này, tất cả bọn họ cùng đều toát mồ hôi lạnh trên trán mồ hôi rơi như mưa. Quần áo toàn thân ướt đẫm, Đối mặt đối thủ như vậy, không ngờ bọn họ vẫn vọng tướng có thể thông qua phương thức lôi đài đánh cho đối phương một kích hung hăng, trực tiếp không cần hai thế lực sau ra tay. Liền đem đối phương chém tận giết tuyệt, hiện tại nghĩ lại, đây quả thật là một chuyện cười không đáng cười nhất trên đời. Hải Ngự Phong ngẩng đầu nhìn trời, Hải Thế Hùng trầm giọng nói. Hải Tinh, đi thông báo lôi đài quan, nói rằng Hải gia cùng Tần công tử đạt thành hiệp nghị. Hải gia nhận thua, rút lui. Trên khán đài bổn phía tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Ba trận chiến ngày hôm nay quả thật khiến bọn họ xem như si như túy. Không biết bao nhiêu võ giả, sau khi xem ba trận chiến này, hạ quyết tâm phấn đấu. Bởi vì trong quá khứ, mặc dù bọn họ đều biết cường giả nơi cực Tây như mây trên trời, nhưng rất nhiều người trong lòng ít nhiều vẫn đều có điểm tự phụ. Võ giả đều là kiêu ngạo. Ai cũng cho rằng công pháp chiến kỹ mình tu luyện mới là tốt nhất, cũng đều cho rằng mình hãn đã xem như là một cường giả. Nhưng so sánh với người trong ba trận chiến này, cho dù là người Hải gia đã chết, căn bản bọn họ không thể nào so sánh được. Quả thực là đom đóm so với mặt trăng, chênh lệch này, lớn đến mức khiến chính bọn họ đều cảm giác được khó tin. Người chủ trì đứng trên lôi đài, giọng nói như chuông lớn, ép mọi tiếng ầm ĩ trên khán đài truyền tới, tiếp theo ta tuyên bố. Giữa Hải gia cùng Tần công tử đạt thành hiệp nghị, ân oán hai bên tiêu trừ. Hải gia nhận thua, từ nay về sau, giữa Hải gia cùng Tần công tử sẽ không còn ân oán thù hận gì. Cũng không công kích lẫn nhau, nếu ai vi phạm sẽ bị coi là kẻ địch chung của toàn bộ nơi cực Tây. Thiên hạ đều có thể chung tay trừ diệt. Hoa a, trên khán đài xung quanh, theo một câu nói này của người chủ trì, hoàn toàn nổ tung. Tuy rằng kết quả này đã nắm trong dự kiến, dù sao Hải gia vừa rồi đã gocchuyenaudio.com thừa nhận thất bại, nói không đánh nữa. Nhưng lúc này do người chủ trì tuyên bố, như vậy đây đã là kết quả cuối cùng. Hải gia một trong ba thế lực lớn hoành hành nơi cực Tây mười mấy vạn năm. Trước mặt ngôi sao mới mọc Tần Lập này, ảm đạm thất sắc, thất bại thảm hại một cách hoàn toàn. Không biết bao nhiêu người đồng thời phát ra cảm khái như vậy. Bọn họ thậm chí không thể hiểu được vì sao Hải gia không lấy ra át chủ bài mạnh nhất đến đối kháng Tần Lập. Dạng thừa nhận thất bại rõ ràng lưu loát này, đối với danh vọng, thể diện của gia tộc cùng sĩ khí bên trong gia tộc chẳng phải là một đả kích chí mạng. Nếu những người này biết những điều kiện kèm theo để Tần Lập giải hòa cùng Hải gia, chỉ sợ kinh ngạc rớt cả cằm xuống đất. Hải gia vì không muốn đánh tiếp 7 trận với Tần Lập, không ngờ bồi thường ra giá trên trời, đây chẳng phải càng khó tin. Tiếp theo, ánh mắt mọi người gần như đều tập trung trên đám người Lãnh Thu Cung. Bởi vì Lãnh Thu Cung là thế lực đã được quyết định ra sân thứ hai. Ai cũng không thấy, ở một góc trên khán đài, một nữ tử thân hình yểu điệu, sa mỏng che mặt. Hai mắt nhìn chằm chằm vào dãy ghế Tần Lập ở đối diện, hai mắt dường như muốn phun lửa. Nữ tử này không phải ai khác, chính là Hàn Mai muốn nhân cơ hội lôi đài này nổi danh lập vạn. Chu sát Tần Lập, đồng thời hung hăng tát một cái lên Nguyệt Siêu Tiên Cung đã đuổi nàng đi. Lão già áo xám ngồi bên cạnh Hàn Mai chính là sư phụ nàng, lão tổ đế Vương Tử Đồng, tán tu đại năng địa tiên Vật Xu. Vật Xu híp mắt, đem hết thảy phía dưới, bao gồm cả biến hóa biểu tình của đồ nhi Hàn Mai vào trong mắt, khẽ thở dài một tiếng, nói. Mai nhi, thu tay lại đi, hiện tại ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của Tần Lập. Sư phụ, ta không cam lòng, Hàn Mai đây mặt cừu hận truyền âm cho Vật Xu. Hàn Mai từ nhỏ thiên tư chắc tuyệt, băng tuyết thông minh. Nàng tự nhiên từ trên mấy người lên đài, nhìn ra được nội tình của Tần Lập hùng hậu cỡ nào. Trên người đám người đó đều có bảo khí, Tần Lập lại là người nghèo sao, những người đó đều có thực lực như vậy, Tần Lập lại không có. Càng đừng nói đến xà xà lên đài đầu tiên, cho dù hóa thành cho Hàn Mai cũng đều có thể nhận ra. Năm xưa xung đột đầu tiên với Tần Lập, còn chính là vì nữ nhân này, ở trên hải đảo đại khai sát giới, mà năm đó xà xà có thực lực thế nào. Hàn Mai đánh chết nàng cũng không khó khăn, mà hiện tại, Hàn Mai vừa mới đột phá đến cảnh giới lôi kiếp, người mang hai món bảo khí. Cảm thấy được mình giết Tần Lập không thành vấn đề, lại không nghĩ rằng ngay cả nữ nhân lúc trước không phải đối thủ của mình, bị chính mình đuổi giết không còn manh giáp đều đã có bảo khí cường đại như vậy. Cũng đem tuyệt thế thiên tài Hải gia hái kim tôn mạnh mẽ đập chết. Đánh với nữ nhân đó, Hàn Mai cũng không có nắm chắc quá lớn. Càng đừng nói Tần Lập đến nay vẫn chưa từng ra tay. Vật Xu tuy rằng sủng ái đồ nhi của hắn, nhưng cũng là người có nguyên tắc, hắn thản nhiên nói, không cam lòng, liền theo ta trở về núi tu luyện Tần Lập kia cường đại không giả. Nhưng Vật Xu ta cũng không kém, hơn nữa, người đã dùng thần dược trong vòng 500 năm, người nhất định sẽ đột phá đến cảnh giới địa tiên, đến lúc đó, bất kể là Nguyệt Diêu Tiên Cung hay là Tần Lập đều mặc cho ngươi xông vào. Mặc ngươi giết, sư phụ, ngài không thể đích thân. Hàn Mai cắn răng, gocchuyenaudio.com, ngay cả biện pháp làm nũng cũng đều dùng. Điều này đối với một nhân từ nhỏ đã cao ngạo lạnh bàng mà nói, đã là hy sinh thật lớn. Vật Xu nhíu mày, nhìn thoáng qua dãy ghế nơi lãnh thu cung, lắc đầu nói. Vi sư không thể ra tay. Nếu ra tay, đám lão già của lãnh thu cung tuyệt đối không đứng nhìn. Sư phụ ngài đã là đại năng địa tiên, còn sợ bọn họ hay sao? Hàn Mai cắn môi, không cam lòng nói. Vật Xu nhìn thoáng qua Hàn Mai, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Vi sư trung quy là tử đồng. Cách chương.